Chương 802, Man Hoang Ao Đầm. Chương 802, ta tựa hồ làm chuyện xấu chờ 2 ngày, mấy vị đồng đội không một tỉnh lại gần sổ mới phát hiện không đúng. Hắn nuốt lấy hết thể tử hồn trùng, đưa tới mấy vị đồng đội không có chịu đến tử hồn trùng thương tổn, vì vậy không có gây nên bọn họ bản năng phản kháng. Đưa tới bây giờ bọn họ rơi vào tinh thần huyễn kỳ không chiếm được nổ làm sao đều thoát khỏi không xong. Tử vong chu lên gần sổ mở miệng, nhằm vào linh hồn không tiếng động chu lên theo hắc sắc sóng gợn khuyết tán ra. Phốc, sáu người, từng cái đều thất khiếu chảy máu phun ra một búng máu. Không lâu lắm, ngàn thắng nam người thứ nhất tỉnh lại. Ngay sau đó là nã nạ, lại sau đó xâm trọng cùng Mạc Đức dồn dập thanh tỉnh, mị cả xạ cùng tủ cả cuối cùng tỉnh lại. Chỉ là các nàng lấy tư cách người theo đuổi có thể mượn dùng phù thủy lực lượng, vì vậy ngược lại là trước một bước khôi phục thương thế. Các ngươi gặp phải cái gì tinh thần hoàn huyễn cảnh rồi hả? Gần sổ vướt vướt lĩnh vực biến thành pháp cầu tò mò hỏi. Không nói cho ngươi, mỉ cả xạ cùng tủ cả miệng đồng thanh nói rằng. Gần sổ lắc đầu không hỏi thêm nữa, mỉ cả xạ cùng tủ cả ngồi một bên chờ những người khác khôi phục thương thế. Sau 2 giờ, xâm trọng cuối cùng một cái khôi phục thương thế. Chết tiệt! Đây mới là nhập khẩu. Sâm trọng nhìn về phía man hoang đồng bên trong hiện lên thật sâu kiên kỵ. Mặc dù có chút sợ, nhưng hắn vẫn là thả ra đã tiến hóa kết thúc vạn năm xà cầu cây mây. Toàn thân từ vô số chặt hợp thành một cái cự xà, phần bụng một ít chặt tản ra, gần xô mấy người tiến vào xà cầu cây mây phần bụng, ở sâm nặng dưới thao túng rất nhanh hướng man hoang ở chỗ sâu trong chạy trốn, một đường qua không có chút dừng lại. Băng vào vạn năm xà cầu cây mây phòng hộ. Mặc dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể ngăn trở một hai man hoang thực vật bản thân, che cản khí tức của bọn họ khỏi bị rất nhiều nguy hiểm. Dọc theo đường đi, gần sổ kẻn sầy gắng đều ở đây huyết mạch vũ trang tăng phúc hạ quan sát động tĩnh chung quanh, man hoang trong khắp nơi đều là bảo bối, hầu như tùy ý có thể thấy được dược liệu cùng quang thạch kem coi nhất đều đầy đủ thất giai chức nghiệp giả đoạt bề đầu. Nhưng là đối với bọn họ mà nói, không đáng làm cho này chút lãng phí thời gian. Chân chính bảo vật chu vi tất nhiên có bên ngoài không giống tầm thường địa phương, tỉ như chung quanh thực vật có cái gì dị biến. Tỉ như manh thú sản sinh không bình thường phân tán, lại tỉ như địa mạch năng lượng giống như có chút địa phương tụ tập, lại hoặc là đặc thù khả năng sản sinh bảo vật quý giá địa hình. Những thứ này địa phương, mới có đáng giá bọn họ tốn hao thời gian dừng bước lại. Còn chân chính thứ tốt, đều không ngoại lệ đều ở đây trên bản đồ hắc ám giải đất. Bị dò rõ khu vực có lẽ có thứ tốt thế nhưng có khả năng quá thấp, vì vậy đoạn thứ nhất hành trình ngoại trừ đi ngang qua vài cái dừng lại địa phương, địa điểm cuối cùng chính là chọn người thứ nhất hắc ám giải đất. 2 ngày sau, một mảnh ao đầm chặn vạn năm xà cầu cây mây đường đi tới. Mảnh này ao đầm chính là bọn họ người thứ nhất dừng lại địa điểm. Vạn năm xà cầu cây mây tản ra, gần sổ mấy người chui ra cẩn thận phòng bị bốn phía. Xâm trọng, lại xác nhận một chút. Gần sổ ngưng trọng nói, xâm trọng điểm gật đầu, phóng xuất vu sư chi nhãn vọt lên, đem ao đầm dọc theo bờ tình cảnh đều chóc nã trở về, thậm chí thả ra một ít màu xanh biếc tiểu trùng tử ở mỗi một khỏa thực vật thượng đỉnh lưu, thăm dò có hay không ngụy trang thành thực vật vật nguy hiểm trùng. Căn cứ những thực vật này chủng loại cùng hoàn cảnh địa lý, có thể đoán ra được nơi đây sinh tồn cái gì manh thú. Nửa giờ sau, một đám lục sắc phi trùng từ ao đầm sắt biên giới quấn một cái thực vật bay ra. Thực vật to bằng cái thất dường như lá sen thế nhưng trung tâm mở ra bạch sắc tam giác đoá hoa. Lá sen bên trên dày đặc lam sắc văn lộ lóe ra từng tia điện lưu. Đây là vật gì? Nạ nạ tò mò hỏi. Nuốt hồn thảo xâm trọng thuận miệng giải thích, trời sắp tối rồi, ngươi rất nhanh thì có thể chứng kiến thứ này chân dung. Cái này ao đầm trung niên phần lâu nhất nuốt hồn thảo đại khái bao nhiêu năm? Gần số hỏi. 7.000 năm xâm trọng ngưng trọng no y 7.000 năm. Cái này niên đại không sai biệt lắm. Gần sổ vui vẻ nói. Ừ, khởi đầu tốt đẹp. Xâm mở lại thủy hướng hết thể đội viên giải thích nuốt hồn thảo lai lịch, cùng với bọn họ gần làm những gì. Sắc trời dần dần tối sầm, ao đầm bên không có cây cối, vì vậy không có thật dày lá rụng tầng trực tiếp chính là bùn đất. Pháp thuật khu trục đi trong đất côn trùng, xà cầu cây mây bao vây lấy mấy người tiến vào trong lòng đất yên lặng đợi. Đường kính 10 thước xà cầu cây mây nội bộ, chặt bệnh thành cái bàn. Bàn tử chính bên trong, một màn ánh sáng hiển hiện chấm đất mặt trở ra hình chiếu, mỗi người đều đang đợi bên trong tự kiểm riêng mình thủ đoạn. Cuối cùng một tà dương hạ xuống, man hoang đại địa bị hắc ám bao phủ. Nói là hắc ám, thế nhưng trong man hoang không có chút nào hắc ám. các loại sáng lên cây cối, thực vật. Thậm chí là dưới lòng đất chui ra ngoài kiếm ăn phát quang côn trùng, đang phối hợp tháng trước quang đạo chí man hoang địa giới không có chút nào hắc ám, nhất là trong ao đầm từng cái nuốt hồn thảo cự đại diệp tử dường như đèn điện giống nhau lóe ra bạch quang. Bạch quang thiểm thước, tuần hoàn một loại đặc định tần suất. Phô thiên cái địa côn trùng ở trên mặt đất quét ngang mà qua, bất kể sinh tử nhằm phía nuốt hồn thảo, mà có thể bay côn trùng càng đem toàn bộ ao đầm bao trùm. Nuốt hồn thảo lá sen một dạng diệp tử, như cùng sống một cái dạng nhanh chóng hợp lại. Chờ đến diệp tử mở ra, bên trong côn trùng đều đã biến mất. Lúc mở lúc đóng, đếm không hết côn trùng biến mất ở mảnh này ao đầm, trong man hoang cái gì đều thiếu, sẽ không thiếu manh thú, thực vật cùng côn trùng. Lóe lên bạch quang hấp dẫn côn trùng tự chui đầu vào lưới, đồng thời trong ao đầm lần lượt truyền đến một loại trầm muộn bọt khí tiếng nổ tung. Bắt đầu rồi gần sổ nhìn màn sáng hình chiếu nhắc nhở. Nuốt hồn thảo, bản thân không cụ bị lực sát thương, thế nhưng nó cũng là manh thú ba chân băng thiểm sen thực vật, không có ba chân băng thiểm thủ hộ. Nuốt hồn dễ cỏ vốn không có thể xảy ra tổn hạ đến, mà tồn tại 7.000 năm nuốt hồn thảo, đại biểu bảo vệ là ít nhất là một con vương thú. Thông thường ba chân băng thiểm, ở lục địa hành động lực phi thường túi xuống. Chúng nó trong một năm, có ít nhất nửa năm đều là đứng ở ao đầm dưới. Mà bọn hắn thích nhất sinh tồn ao đầm, lại bởi vì thấu xương băng hàn đưa tới trong đó rất khó có những giống loài khác sinh tồn. Vì vậy bọn họ đào tạo nuốt hồn thảo, mượn nuốt hồn thảo năng lực hấp dẫn côn trùng tự chui đầu vào lưới. Nuốt hồn thảo trung gian đóa hoa dưới, có một cây tốc hành ao đầm chỗ sâu giống ruột rễ cây. Diệp tử hợp lại. Ba chân băng thiềm đang ở ao đầm hạ liều mạng hàm chứa rễ cây hấp khí, diệp tử bên trong côn trùng liền toàn bộ bị nuốt đi ăn tươi, mà không có sát thương năng lực nuốt hồn thảo, mượn côn trùng tử vong từng tí linh hồn cung ứng chính mình sinh trưởng. Loại này lẫn nhau bạn sinh sinh tồn hình thức, ở trong man hoang chủng loại quả thực vô số kể. Chuẩn bị, động thủ gần sổ ra lệnh một tiếng, xâm lại nắm khống vạn năm xà cầu cây mây chui ra dưới nền đất nhảy đánh bên trên cao vạn trượng không. Vạn năm xả cầu cây mây tản ra huyền phù tại không trung, Mạc Đức người thứ nhất vỡ ra, thân thể nguyên tố biến hóa đã trở thành một cái xoay tròn vũ trụ mạc kỳ, bên trong vòng xoáy bộ phận một số gần như vô cùng vô tận ám năng lượng rơi ra sản sinh kinh người ám năng lượng phóng xạ. Năng lượng người cải tạo, ở trong man hoang lớn nhất công dụng chỉ có một. Đó chính là mượn trong cơ thể một số gần như vô cùng năng lượng, giây phút không ngừng rơi ra tiến hành phạm vi cực lớn diệt trùng hành động. Toàn bộ ao đầm dài đến vạn dặm tung hoành ba nọ mạn phạm vi trong vòng, đêm này mượn vô số trùng tử thông thông đô là Mạc Đức con ngồi.